Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 441, bí mật không truyền ra ngoài. Cười gì mà đắc ý thế hả? Hứa Tư dọn dẹp đống báo bừa bộn trên bàn, thấy y cười rất quỷ dị, tò mò hỏi. Trương Khắc tất nhiên không nói suy nghĩ xấu xa của mình ra, khoanh chân ngồi nhìn Hứa Tư dọn dẹp phòng. Hứa Tư quấn mái tóc dài lên, dùng một kẹp tóc màu tím cặp lại, cúi người thu dọn, cặp mông tròn căng chặt dưới lớp quần cà phê, lộ rõ sự đàn hồi mê người. Trương Khắc do dự không biết có nên đưa chân ra chạm vào mông cô cảm thụ một chút, hay không. Hứa Tư mặc trang phục nhẹ mùa thu, tư thế gặp người này càng làm đường nét thêm mê đắm. Không biết ông trời tốn bao nhiêu tâm tư tạo ra được một giai nhất như thế. Trương Khắc rất muốn bế cô lên gác khinh bạc một phen, có điều nhìn nụ cười trên mặt của cô làm động lòng ngây ra, cho dù chỉ là việc làm rất nhỏ, cũng có thể cảm thụ được cô bỏ hết tâm ý của mình vào đó. Tình cảm ấy làm Trương Khắc thấy hổ thẹn vì suy nghĩ vừa nãy, Hứa Tư xứng đáng được nam nhân toàn tâm toàn ý yêu thương, còn mình quá đa tình. Nhìn gì thế? Hứa Tư quay đầu lại, thấy Trương Khắc nhìn mình ngây ngất, nở nụ cười ôn nhu tận xương cốt. Áy náy chỉ thoáng qua thôi, Trương Khắc nuốt nước bọt. Có thể suy tính đêm nay tăng ca không? Không được. Hứa Tư má đỏ ửng, vẻ thẹn thùng dưới ánh nắng ban mai mang sự dụ hoặc vô hạn. Tôi bảo với ba mẹ là về nhà nghỉ ngơi rồi, làm gì có chuyện tăng ca? Thế à? Trương Khắc âm thầm tính toán, đầu tiên là phải gọi điện sai Phó Tuấn đi làm chuyện khác. Lần này chị về không thể tính là nghỉ ngơi nữa, em tính rồi, trước tháng 12 em không rời khỏi Hải Châu được, nên mời cả Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức tới Hải Châu luôn không? Đại hội nhà phân phối phải đông mới có thanh thế. Hay là tôi về Hong Kong một chuyến với họ? Không cần nhiều lễ số như thế, bảo La Kinh Văn đưa thiếp, rồi em gọi điện thoại là được. Trương Khắc chỉ nghĩ vấn đề tiếp đãi, theo lý mà nói cha mẹ hắn đón tiếp là hợp với lễ nghi, nhưng bên Tân Vu nhiều việc, Diệu Vân chỉ mới đi vào quỹ đạo, cha hắn sao đi được, để chú y ra mặt chiêu đãi cũng được. Tạ Vãn Tình đẩy cửa đi vào, thấy Hứa Tư cũng ở trong phòng, theo bản năng giấu đồ ăn sáng đi. Hứa Tư ngạc nhiên hỏi, chị Vãn Tình, chị không thấy Trương Đình à? Cô ấy vừa lái xe đi đón chị. À, trường học không có chuyện gì khẩn, để ý bên này trước. Tạ Vãn Tình mặt hồng lên, cô vừa nói dối đuổi Trương Đình đi, định tới ăn sáng với Trương Khắc, cả sáng ở bên tình nhân, một chuyện đẹp nhường nào, đang mơ mộng không ngờ đẩy cửa vào thấy ngay Hứa Tư, có chút quẫn bách. Hôm nay em cũng lười chẳng muốn đi đâu, ai giúp em gọi Dương Vân, Thái Phi Quyên, Chu Nhất Bình, Tương Vi tới đây một thể đi, chuyến này Dương Vân đủ cực rồi, phải để người khác chia sẻ cho anh ta. Trương Khắc đứng dậy vặn mình, vào phòng vệ sinh rửa ráy. Hai mỹ nhân có nghĩa là không thể làm gì được nữa rồi, đành từ bỏ ý định xấu với Hứa Tư. Dương Vân thời gian qua đến thảm, người gầy rộc đi, cứ nhắc tới Lưu Minh Huy là nghiến răng ken két, may mà thương hiệu Ái Đạt vẫn rất mạnh, các nhà tiêu thụ không thể lập tức bỏ bọn họ được, tuy hỗn loạn, nhưng ít nhất còn cầm cự được. Nhưng Khoa Vương lần này chiếm được Tiêu Vương, Dương Vân rất lo không cầm cự nổi nữa. Trang Khác đang ăn sáng thì Thái Phi Quyên tới, hiện cô là tổng giám đốc của Cẩm Hồ. Tiến hành quản lý giám sát riêng một số đầu tư và cổ phần của Ái Đạt, Tân Quang so ra áp lực ít hơn những người khác một chút. Ăn sáng xong, Trương Khắc còn chùi mép thì Dương Vân, Tương Vi, Chu Nhất Bình cùng tới nơi. Tạ Vãn Tình rất tủi thân, cô không dám nói là tới ăn sáng cùng Trương Khắc, nên nói là ăn sáng rồi. Thấy Trương Khắc phổi bỏ ăn như chết đói cuốn cả bữa sáng hai người vào bụng, nhân lúc không ai nhìn thấy khẽ nhéo y một cái. Chị còn chưa ăn sáng. Trương Khắc cười xin lỗi, đẩy eo Tạ Vãn Tình lên lầu, bàn việc trong thư phòng. Phía Trần Tín Sinh hôm nay có Đinh Hoài tiếp, tạm thời có thể không lo tớn. Trương Khắc mở màn. Đại hội nhà phân phối năm nay phải động não một chút, rất nhiều người đang đợi Ái Đạt suy sụp, phải cho chúng thất vọng. Tôi tiết lộ cho mọi người một chút, ít nhất TI và CQ sẽ tỏ thái độ ủng hộ Ái Đạt. Ở đại hội lần này, khả năng sẽ ký một vài hiệp nghị. TI và CQ có khả năng thông báo một vài tin tức ở đại hội. Ở chỗ Đinh Hoài sẽ có vài kỹ thuật độc quyền trình diễn tại đại hội này. Khoa Vương hiện giờ khí thế hung hãn, nhưng không phải lo. Việc tuyên truyền thời gian này có thể tăng thêm chút dự toán, cụ thể đợi Tô Tân Đông về phối hợp với Phi Hồng và Hoa Âm. Sau khi Tôn Tĩnh Hương lập nên Hoa Âm, chuyện hợp tác giữa Giang Đại Nhi và Ái Đạt đều lấy danh nghĩa Hoa Âm ra mặt. Giang Đại Nhi muốn đi con đường biểu diễn huy hoàng, cần có công ty chuyên nghiệp lập kế hoạch. Đại hội này tất nhiên cần Giang Đại Nhi xuất hiện trợ uy. Hôm qua Khoa Vương ở cuộc họp báo công bố thời gian đại hội nhà phân phối của bọn họ chỉ muộn hơn của Ái Đạt một ngày, có thể thấy mưu đồ hiểm ác của bọn chúng. Mặc dù không thể lấy đầu đĩa siêu cấp VCD hoàn chỉnh ra thể hiện trên đại hội, Trương Khắc cũng sẽ không bỏ phô bày ưu thế đi đầu về kỹ thuật. Trương Khắc đem tình huống giới thiệu qua, Dương Vân mới hơi yên tâm. Ra bên đó lại đưa ra kỹ thuật mới, nửa năm trời không thấy có động tĩnh gì, còn tượng bọn họ chỉ biết ăn không ngồi rồi. Chủ yếu là một số kỹ thuật độc quyền về khống chế hệ thống. Trong nước thị trường đĩa lậu hỗn loạn,

không bằng do tôi làm chủ, mời ông Ngả Mặc, ông Trần và ông Trương. Thế thì ngại quá. Trương Khắc xoa tay. Thấy cô có thành ý như thế, vậy tùy cô. Trần Tĩnh rất tự nhiên nói. Tôi làm chủ, vậy thì để tôi chọn chỗ. Ông Trần, ông Ngải không ý kiến gì chứ? Trương Khắc quay sang hỏi. Trần Tín Sinh và Ngả Mặc nhún vai, tỏ ý thế nào cũng được, lái xe theo Trần Tĩnh tới nhà khách Văn Sơn. Tới nhà khách có cả Chu Phú Minh, Lục Giật Quang, Trương Hiểu Kiện cùng đám Tạ Kiếm Nam đứng ở ngoài cửa đón. Đám người này tụ lại với nhau, Trương Khắc chẳng hề bất ngờ, chuyện này tất nhiên có người báo với y. Trương Khắc ghé đầu cười với Trần Tín Sinh. Nhờ hơi của anh và Ngải Mặc, tôi chưa bao giờ có vinh hạnh được bí thư thành ủy ra cửa đón đâu. Phó Tuấn lái xe vào, Trương Khắc cách cửa kích giới thiệu lãnh đạo thành ủy cho Trần Tín Sinh, Ngải Mặc làm quen, không lo người ngoài nhìn thấy tình hình trong xe, nói tiếp. Lát nữa để tội xuống xe trước tiên. Vì sao? Ngải Mặc không hiểu. Trần Tín Sinh thì có nhận thức sâu về quan trường trong nước, qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, hắn nhận ra Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh ủng hộ Ái Đạt còn mấy người ngoài kia ủng hộ Khoa Vương. Sự kiện Lưu Minh Huy có tính chất rất ác liệt, giữa hai công ty xảy ra chuyện này là không còn đường vãn hồi nữa. Trần Tín Sinh biết Trương Khắc muốn xuống xe trước là muốn chơi ác, gật đầu cười, nhường chỗ cho y ra trước. Lục Giật Quang luôn có lập trường trung lập, Trương Khắc không ngờ ông ta tới đây, có lẽ ông ta nghĩ rằng Khoa Vương có tiền đồ lớn. Trần Tĩnh ra khỏi xe chạy tới mở cửa xe của Trương Khắc, đám Chu Phú Minh đồng loạt đi tới nở nụ cười thân thiết, ai ngờ Trương Khắc lại đi ra đầu tiên, còn vờ ngạc nhiên nói. Ồ, bí thư Chu, mọi người làm thế này. Thấy Chu Phú Minh mặt thoáng biến sắc, y cũng dừng lại đúng lúc. Mọi người tới đón ông Trần và ông Ngả phải không? Nói xong nhường qua một bên cho hai người còn lại xuống xe. Bị Trương Khắc giở trò này, những lời hoan nghênh Chu Phú Minh nhẩm trong bụng nửa ngày trời không còn hứng nói ra nữa. Nghe nói ông Trần, ông Ngải nhận lời mời điện tử Khoa Vương tới Hải Châu làm khách, nội thân là nô bộc của nhân dân Hải Châu, biểu thị hoan nghênh. Tự hồ không hề biết hai người này nhận lời Ái Đạt tới Hải Châu vậy. Trần Tĩnh liền đi ra giới thiệu đôi bên rồi cùng vào trong. Khi ăn bài chỗ ngồi, Tạ Kiếm Nam không dám xếp Trương Khắc ngồi bàn phụ, hắn sợ Trương Khắc phất tay bỏ đi thì bữa tiệc khó khăn lắm mới tổ chức được này, tan vỡ mất. Trần Tín Sinh, Ngải Mặc, Đinh Lỗi, Trương Khắc, Đinh Hòe, Chu Phú Minh, Lục Giật Quang, Trương Hiểu Kiện ngồi ở bàn chính, nhưng người còn lại ngồi ở bàn khác. Trần Tín Sinh hiểu chuyện vòng vo trong chuyện này, trong bữa tiệc hạn chế uống rượu và nói chuyện, Ngải Mặc tự cho mình am hiểu Trung Quốc, thực chất không hiểu mấy chuyện nội tình, trên bữa tiệc oang oang khen Ái Đạt là doanh nghiệp ưu tú, đáng để tất cả doanh nghiệp Trung Quốc học tập. Đám Chu Phú Minh mặc dù sắc mặt hơi khó coi, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn phải phụ họa, ông ta không thể tỏ ra thiên vị công ty nào. Giữa bữa tiệc, Tạ Kiếm Nam bất chấp sự có mặt của Trương Khắc, thừa cơ đề xuất hy vọng có thể ký hợp đồng cung cấp chip giải mã ổn định với TI và Secure. Trần Tín Sinh biết Khoa Vương lo Trương Khắc lợi dụng quan hệ đặc thù với TI và Secure kiềm chế sự phát triển của bọn họ. Ngải Mặc tính rất thẳng, nói luôn. Hình như đâu cần ký hợp đồng cung cấp hàng dài hạn mà các vị nói là bao lâu? Nửa năm, một năm hay là hai năm? Chuyện chip giải mã đời ba tất nhiên Ngải Mặc giữ kín như bưng. Chip giải mã đời 3 xuất hiện, khẳng định có giá chênh lệch nhất định với chip giải mã đời 2, các doanh nghiệp tùy mỗi khoảng thời gian sản xuất bao nhiêu đầu đĩa VCD, bao nhiêu đầu đĩa siêu cấp VCD phải tùy tình hình thị trường quyết định, nên tuyệt đối không thể ký hợp đồng dài hạn, nếu không ảnh hưởng tới lợi ích doanh nghiệp lắp ráp, khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng. Lòng tốt của Ngải Mặc, đương nhiên đám Tạ Kiếm Nam không thể hiểu được, Tạ Chiêm cầm lý rượu tới bên cạnh nói. Chúng tôi muốn ký hợp đồng dài hạn là thể hiện thành ý hợp tác. Trương Khắc cũng không muốn cuộc chơi kết thúc dễ dàng như vậy, cười nói. Ái Đạt chúng tôi không có thành ý lắm nên không ký hợp đồng dài hạn, chúng tôi cũng chẳng trả nổi tiền đảm bảo. Tạ Chiêm cả bữa tiệc cứ thức tối mãi vì việc không có chỗ ngồi ở bàn tiệc chính, hắn muốn thể hiện địa vị quan trọng của mình nên quanh quẩn bàn tiệc chính mời rượu. Trần Tính Sinh mỗi lần chỉ đưa lý rượu lên đáp lại, nhấp môi một chút, xong ly rượu không vơi đi chút nào. Trương Khắc nói thẳng mình là học sinh, không được uống rượu. Ngải Mặc thích rượu, nhưng khi bàn chuyện làm ăn ông ta cực kỳ kiềm chế. Tạ Chiêm không kiếm được mấy cơ hội, rất không cam lòng trở về bàn của mình. Trương Khắc nhích ghế mình ra một chút nói. Hay là bảo phục vụ cho thêm một ghế. Giám đốc Tạ đừng uống rượu, bí thư Chu, bí thư Lục cũng phải đứng dậy. Tạ Chiêm thấy mặt Trương Khắc rất chân thành, nhưng không dám khẳng định là y có đang mỉa mai mình không. Lục Giật Quang ngồi bên phải Trương Khắc, thì hoàn toàn không hề có ý nhích ghế ra nhường chỗ. Nụ cười trên mặt Tạ Chiêm càng khó coi hơn khóc. Lúc này Trương Khắc nói tới chuyện đảm bảo, Tạ Chiêm sắc mặt càng khó coi, nhưng hắn không dám tùy tiện thay Tạ Kiếm Nam đồng ý chuyện tiền đảm bảo, huống hồ một đại cổ đông khác của Khoa Vương là Triệu Cẩm Vinh cũng có mặt. Do cổ phần của Tạ gia phân tán ở Chính Thái, Hải Thái và Tạ Chiêm, cho nên danh nghĩa Triệu Cẩm Vinh là đại cổ đông, sau đó là Chính Thái, Đại Nhã, Hải Thái, còn Tạ Chiêm xếp bét. Tạ Chiêm chạy lăng xăng bên bàn tiệc chính làm Triệu Cẩm Vinh rất bực mình, lại còn tùy tiện nói xen vào một câu bị Trương Khác mỉa cho đần mặt ra, ông ta càng thêm tức. Hiện tài chính lưu động của Khoa Vương còn thiếu 50 triệu, chia ra Cẩm Thành bù vài 15 triệu, ông ta còn đang đau đầu không biết lấy đâu ra số tiền khẩn cấp này, thì lại dính tới chuyện tiền đảm bảo. Trần Tín Sinh lấy mũi giày đá nhẹ ngài mặc một cái nói. Ty luôn hy vọng giữ quan hệ hợp tác với doanh nghiệp trong nước, không biết Khoa Vương dự đoán sản lượng năm sau bao nhiêu. Cho dù lượng cung ứng có thể điều chỉnh theo tình hình thực tế, nhưng ký hợp đồng lâu dài, phải có số tiền đảm bảo cố định. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 445, Lẻ loi giữa đêm đông. Sản lượng tiêu thụ đầu đĩa năm 96 dự kiến đạt 500 vạn tới 550 vạn chiếc, dù là dự tính thấp nhất năm 97 thị trường có thể đạt 800 vạn chiếc, dựa vào ảnh hưởng của Tiêu Vương, Khoa Vương chiếm 20% thị trường cũng có thể tính là con số không lạc quan rồi. Tính với 160 vạn chiếc đầu đĩa, cho dù tính 5% tiền đảm bảo thôi cũng hơn 5 triệu USD. Tạ Kiếm Nam hối hận vội vã nhắc tới chuyện này trên bàn tiệc, Trương Khác và lên tiếng, Trần Tín Sinh thuận giọng nói theo ngay, nhìn vẻ mặt thiếu tự nhiên của ngài mặc. Nhất định có ai đó đang ám thị với ông ta, tình hình ngày làm hắn càng thêm lo lắng, bọn họ quả nhiên cùng một bọn. Bữa tiệc tiếp theo đó có chút nặng nề, Trương Khác thì mặt mày vẫn tươi như hoa, Tạ Kiếm Nam, Triệu Cẩm Vinh tâm sự chung chung, còn Tạ Chiêm vẽ mặt khỏi cần nhắc tới. Trần Tín Sinh đã lên tiếng, việc Khoa Vương nộp tiền đảm bảo cho TI, nếu muốn ký hợp đồng dài hạn thành kết cục đã định, ngài mặc không tỏ thái độ, nhưng Tạ Kiếm Nam dự đoán được khi đàm phán thực sự, C-Cube cũng chẳng dễ ăn nói hơn TI. Mặc dù cụ thể phải chi trả bao nhiêu tiền đảm bảo có thể tranh thủ, trong khi đàm phán, nhưng dù sao cũng phải chiếm dụng một phần tài chính lưu động. May mà Chính Thái và Đại Nhã đều có mười mấy năm tích lũy, tài chính còn xem như hùng hậu. Tài chính lưu động của Hải Thái mặc dù khẩn trương hơn một chút, nhưng đường huy động vốn ở Tân Thái, Huệ Sơn còn khá rộng. Tạ Kiếm Nam suy tính, trong hợp đồng cung cấp hàng dài hạn khả năng khó tránh khỏi đủ các loại cạm bẫy, hắn hy vọng đây thành hợp đồng ưu tiên cung cấp hàng chứ không phải là hợp đồng hạn chế Khoa Vương kịp thời điều chỉnh sách lược thị trường. Cảm thụ của Triệu Cẩm Vinh thì khác, việc thành công bán đi tòa nhà Phủ Thiên, tạm hóa giải áp lực tài chính của tập đoàn Cẩm Thành, nhưng dù sao Cẩm Thành đâu thể so với Chính Thái, Triệu Cẩm Vinh lại còn có 1/3 số đất ở Tây Sa Điền, tài chính bị giàn mỏng, khiến tiến triển các hạng mục đồng loạt chậm lại. Việc nửa năm qua phải điều nhân công sang xây dựng nhà máy cho Khoa Vương ở khu công nghiệp, cũng gây ra tình trạng này, bất kể nói thế nào, tất cả đang dồn gánh nặng tài chính lên Cẩm Thành. Chứ Oasis khi hợp tác với Tạ Gia, Cẩm Thành lợi dụng nhà máy phía dưới làm hàng giả kiếm được vài trăm vạn, cùng Tạ Gia hợp tác chính thức xây dựng Khoa Vương tới nay, mặc dù lợi nhuận kiếm được ném hết vào tuyên truyền thị trường, nhưng sản lượng cũng đã tăng lên 1 vạn chiếc một tháng, coi như khá thành công. Nếu như chuyển sang sách lược thị trường bảo thủ, với mức sản xuất và tiếng tăm thương hiệu hiện nay, đảm bảo cho Khoa Vương mỗi tháng kiếm được 300-400 vạn lợi nhuận, hơn nữa sẽ ổn định tăng lên. So với thành tựu huy hoàng của Ái Đạt, chút thành công đó của Khoa Vương chỉ có thể nói đom đóm so với mặt trăng. Nhưng nếu không có dã tâm kiếm lời lớn, Triệu Cẩm Vinh đã không Triệu Cẩm Vinh, Tạ Kiếm Nam chẳng phải Tạ Kiếm Nam. Cho nên tăng đầu tư, mở rộng sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đoạt Tiêu Vương, đều là chuyện logic rõ ràng. Một loạt chuyện tăng đầu tư, Cẩm Thành cũng phải ném vào Khoa Vương gần 40 triệu, Đường Học Khiêm chủ trì kinh tế Hải Châu, Cẩm Thành huy động tài chính ở Hải Châu không phải dễ dàng, tài chính lưu động của Cẩm Thành đã tới cực hạn. Cho nên mới phải đồng ý cho tập đoàn Đại Nhã nhảy vào cắn một miếng. Trước bữa tiệc Tạ Kiếm Nam tìm ông ta nói Khoa Vương thiếu 50 triệu vốn lưu động nữa, số tiền này cần ngay, nếu không phải đợi tới sau đại hội nhà phân phối mới có tài chính lưu động. Khoản tiền này chia tới Cẩm Thành là 15 triệu, Triệu Cẩm Vinh lo thối ruột, may Chu Phú Minh, Lục Giật Quang vui vẻ tỏ thái độ, thành phố thống nhất ý kiến hỗ trợ Khoa Vương phát triển không phải chỉ là nói miệng. Địa ốc Cẩm Thành trước đó, thế chấp một khoản vay với ngân hàng Kiến Thiết mãi chưa được thông qua. Triệu Cẩm Vinh nhiều lần mong Chu Phú Minh ra mặt đánh tiếng, như ông ta đùn đẩy, hôm nay lại sảng khoái nhận lời xúc tiến khoản vay này cho Cẩm Thành. Đó là khoản vay 30 triệu, Triệu Cẩm Vinh lấy tòa nhà Phủ Thiên ra thế chấp, suy tính một phần đầu tư vào Khoa Vương, một phần phân cho chỗ khác dùng gấp, không ngờ lại thêm khoản đảm bảo, nói thế trừ phía Khoa Vương, áp lực tài chính bên Cẩm Thành không giảm bớt chút nào, tâm tình tất nhiên không tốt. Đám Chu Phú Minh, Lục Giật Quang thì rất coi trọng thực lực của Chính Thái, Đại Nhã, Cẩm Thành, nên sau khi Khoa Vương đoạt Tiêu Vương rất kỳ vọng vào nó, trên bữa tiệc hơi bực mình vì ngài mặc luôn mồm khen Khoa Vương, còn lại rất vui, rất hưởng thụ tương lai tươi đẹp. Tạ Kiếm Nam tiễn đám Chu Phu Minh đi, xem đồng hồ đã hơi 9 giờ, bảo với Trần Tĩnh. Tối nay anh về Huệ Sơn, em theo anh hay là... Thôi, mấy ngày qua em đủ vất vả rồi, ở lại đây nghỉ ngơi đi. Trần Tĩnh tay đặt trước bụng, cầm túi da cá sống giữ mép váy bó sát người. Trong tầm mắt là Trương Khác đang đưa Trần Tín Sinh và Ngả Mặc lên xe. Nhớ lại ở viện nghiên cứu Cẩm Hồ nhận lời ăn cơm xong đưa Ngải Mặc tới quán bar, giờ tất nhiên không phải đi nữa. Cô ta nghe ra Tạ Kiếm Nam nói vậy biết hắn không hề muốn mình theo về Huệ Sơn, miệng mím một hồi rồi nói. Được, vậy em gọi cho ba em nói trước một tiếng. Tập đoàn Đại Nhã gần như phải bỏ thêm 20 triệu nữa. Trần Tĩnh rõ tình hình công ty của cha, thời gian dài chuyên tâm làm sản phẩm hóa chất, quy mô không lớn bằng Chính Thái, nhưng tài chính trong tay không kém cạnh gì Chính Thái. 1-2 năm nay mới bắt đầu vươn ra các lĩnh vực khác. Trần Tĩnh nội tâm không tán đồng con đường phát triển của Khoa Vương, nhưng cha cô lại rất tán thưởng con đường này, cô không thể nói gì. Cô ta và cha mình đã có chia rẽ về việc kinh doanh khi cô ta thực tập ở Đại Nhã rồi, không cần cãi nhau vì Khoa Vương nữa. Tạ Kiếm Nam quay đầu sang, thấy Ngải Mặc đang chui vào trong xe, cho rằng Trần Tĩnh đang nhìn ông ta, nói. Nếu chính thức nhắc tới chuyện này rồi thì mai em tiếp tục theo ông ta nhé, có cần anh đưa em về không? Không cần, em tự về, không làm lỡ thời gian của anh nữa. Đi đường cẩn thận đấy. Mặc dù Trần Tĩnh tới Hải Hải mấy ngày, nhưng khi cô ta còn đang do dự có nên làm việc ở Khoa Vương, không thì cha cô ta đã mua cho cô ta một phòng ở tầng 18 tòa nhà Phủ Thiên, rồi. Tạ Kiếm Nam vào xe, vừa lái khỏi nhà khách Văn Sơn đã lấy điện thoại ra gọi. Uyển Tú, anh đang về Huệ Sơn, em đang làm gì vậy? Ở bên Trần Tĩnh hắn luôn phải gồng mình thể hiện, bình thường không sao, nhưng lúc căng thẳng thế này, hắn cần cô thư ký nóng bỏng đó mới giải tỏa được áp lực. Nhìn Tạ Kiếm Nam đi trước. Còn Trần Tĩnh vẫn đứng ở đó, Trương Khác lên ghế phụ xe, thắt đai an toàn lại, đoán Tạ Kiếm Nam muốn rời khỏi Hải Châu hôm nay. Điều này cũng bình thường, chắc chắn Tạ Kiếm Nam phải báo cáo cho Tạ Hán Tĩnh, Tạ Hán Minh. Nhưng không nghĩ tới trước chuyến đi tới Bắc Kinh, Tạ Kiếm Nam còn xin viện trợ tài chính từ Chính Thái. Trương Khác mất tập trung một lúc thì Phó Tuấn đã lái xe rời khỏi bãi đỗ, trong kính chiếu hậu vẫn thấy bóng dáng tha thướt của Trần Tĩnh, đứng lẻ loi trong cái lạnh đầu đông. Trương Khác tất nhiên không đưa Trần Tín Sinh, Ngải Mặc về nhà khách sớm như vậy, hỏi Phó Tuấn. Từ cầu Tứ Phượng có chỗ nào làm vừa lòng đồng chí A Mặc không? Ngõ Đan Tỉnh có mấy quán bar mới mở, tới đó nhé. Sao tôi không biết nhỉ? Trương Khác lạ lắm. Khác thiếu gia bao lâu không tới đó rồi? Trương Khác cẩn thận nhớ lại từ mùa hè đến giờ chưa tới ngõ Đan Tỉnh rồi. Trần Phi Dung từ khi vào DH Đông Hải đến giờ chưa về nhà, nên Đường Thanh cũng không kéo y tới ngõ Đan Tỉnh chơi. Chỉ mỗi mùa thu chưa tới thôi, thay đổi lớn vậy sao? Có quán bar thật à, anh lừa tôi. Cậu là ông chủ của tôi có mấy lá gan lừa cậu. Phó Tuấn quay vô lăng lái về phía Sa Điền. Trương Khác quay đầu lại nhìn cửa nhà Khác Văn Sơn lần nữa, thấy Trần Tĩnh chui vào một chiếc taxi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 446, quán bar ngõ Đan Tỉnh. Phó Tuấn lái xe rất chắc, thoáng cái bỏ chiếc taxi lại. Ngả Mặc tiếc nuối nói, Trần Tiểu Thư còn nói tối nay đưa chúng ta đi quán bar. Trương Khác cười, những lời mang tính lễ tiết đó chỉ nghe thôi, không phải chúng tôi đang đưa đồng chí A Mặc đi quán bar chơi hay sao? Trần Tín Sinh đùa, còn điều nữa, tốt nhất đồng chí đừng có nảy ý đồ với nữ nhân của người khác. Hoàn toàn không còn vẻ cậu nệ trên bữa tiệc. Xe đi tới giữa ngõ Đan Tỉnh và tòa nhà Phủ Thiên, nhìn thấy một chiếc taxi đỗ lại trước một quán bar, Trần Tĩnh tay cầm ví xuống xe, bị ánh đèn xanh đỏ chiếu lên. Có một vẻ gợi cảm của cô gái văn phòng cô đơn trong đêm. Phó Tuấn lái xe vào bãi đỗ tòa nhà Phủ Thiên, Trương Khác xuống xe vẫn nhìn về phía quán bar đó, cảm thấy kỳ quái, trạch viện trước sau bát Cẩm Chân cũng là của Cẩm Hồ, không biết vài ba tháng đã thành quán bar rồi. Oa, Hải Châu còn có chỗ đẹp thế này à? Ngải Mặc trách Trương Khác. Hải Châu có chỗ thế này mà cậu lại vờ như không biết. Tôi không biết thật, tới ba tháng rồi tôi không tới đây, thay đổi lớn quá. Trương Khác giang tay tỏ vẻ vô tội. Trần Tín Sinh cũng tặc lưỡi khen, nhìn bên ngoài trông rất phong cách, không biết bên trong ra sao. Trương Khác quyết định bảo tồn lại kiến trúc cổ Sa Điền, đợi sau này thành phố tài chính dư giả tiến hành tu sửa, y không ngừng lấy danh nghĩa của Cẩm Hồ mua trạch viện ở ngõ Đan Tỉnh. Năm ngoái việc Trương Khác phải làm rất nhiều, tài chính trong tay eo hẹp, chỉ mua được 4 năm trạch viện ở ngõ Đan Tỉnh, cải tạo đầu tiên là quán cờ và hai căn nhà tư khác. Trương Khác cũng chẳng có dụng ý gì, chỉ muốn giữ lại một vẻ đẹp của Hải Châu. Năm nay tài chính của Trương Khác dư giả hơn, y không ngừng mua trạch viện với giá cao. Trước kia y chỉ làm lén lút, nhưng sau tháng 3 Tạ Vãn Tình chuyển toàn bộ cổ phần vào tên y, chuyện này liền trở nên công khai hơn. Cẩm Hồ bỏ ra 15 triệu, gần như mua lấy cả ngõ Đan Tỉnh. Số tiền nhiều hơn gấp 3 tiền đền bù giải tỏa theo tiêu chuẩn của thành phố. Cẩm Hồ làm như thế, tất nhiên thành phố nghe được phong phanh. Phương Hoành Thanh thay vị trí của Vạn Dũng rất tức giận, Cẩm Hồ làm thế sau này việc giải tỏa Đông Sa Điền không thể tiến hành được nữa. Nhưng lúc đó Tân Quang tung ra hạng mục 6 tỷ, hướng gió ở tỉnh Đông Hải từ trên xuống dưới ngả theo một chiều, huống hồ Đường Học Khiêm, Đỗ Tiểu Sơn, Tống Bồi Minh cũng công khai chất vấn tính tất yếu của việc giải tỏa tàn bộ Sa Điền. Tình hình kiến thiết thực tế của Tây Sa Điền làm không kẻ nào dám lên tiếng phản đối, tuy hiện trên tỉnh truyền lại một số tin tức tốt, nhưng dù sao Từ Học Bình vẫn tại vị, hơn nữa Ái Đạt, Tân Quang Thế đang mạnh, Chu Phú Minh phải cay đắng thừa nhận, dù không có đám Đường Học Khiêm ngáng chân, ông ta cũng chưa chắc làm gì nổi Trương Khác, nên không có tin tức xấu nào phản hồi lại cho Trương Khác. Mặc dù chỉ bỏ 15 triệu mua gần như toàn bộ ngõ đan tỉnh, nhưng tiền tu sửa mới là khổng lồ, tiền trong tay Trương Khác không nhiều nữa, nên để Thái Phi Quyên xử lý nơi này chỉ bỏ đi những thứ công trình tạm bợ, như chuồng gà chuồng vịt, nhà lán phá hỏng kết cấu viện tử dọn ra ngoài. Ước chừng tháng 6 Trương Khác nghe Thái Phi Quyên nói có người muốn thuê những trạch viện này, Trương Khác không quan tâm, bảo cô ta xem mà làm, ý tứ của y thì Thái Phi Quyên cũng hiểu, là không cho phép tùy tiện làm hỏng kiến trúc cổ này. Đừng bên ngoài nhìn vào, 4-5 quán hàng trang hoàng mô phỏng giống như phong cách Bát Cẩm Chân, cửa treo biển số nhà bằng gỗ, hình thành một phong cách chỉnh thể. Ngả Mặc không rảnh nhìn ngó xung quanh như Trương Khác, sốt ruột muốn vào xem nội dung bên trong, khoác vai Trương Khác và Trần Tín Sinh, bảo với trợ thủ. Mọi người tự tìm chỗ chơi nhé. Trương Khác biết ông ta sợ cô trợ lý nghiêm nghị lát nữa chỉ trích hành vi không đúng mực của mình trong quán bar. Đinh Hòe hiểu lòng người nói. Tôi mời Chu Tiểu Thư và ông Đinh Lỗi tới quán cờ uống trà, tôi thấy đó là chỗ đáng giới thiệu với họ. Được, được, mọi người đi hết một vòng đi. Ngải Mặc sốt ruột kéo sành sạch hai người vào trong, Trương Khác cười khổ, y còn muốn ngắm nhìn biến hóa nơi này, thôi thành để sau vậy, thời gian còn nhiều mà. Vào quán bar. Giờ này mới là lúc mới bắt đầu kinh doanh, nhưng bên trong đã có không ít người, thấy Trần Tĩnh ngồi trước quầy bar, cầm ly rượu màu hổ phách. Trần Tĩnh vào quán bar đã cởi chiếc áo khoác giày ra đặt trên đùi, chỉ mặc chiếc áo sơ mi tím nhạt hẹp cổ ren hoa, tay áo xắn lên một đoạn, lộ ra hai cánh tay trắng muốt, da sáng mịn như ngọc, cổ cao ưu nhã, khuôn mặt mang vẻ đẹp tinh tế cô đơn. Nhưng có lẽ đám nam nhân trong quán bar càng chú ý tới bầu ngực no tròn được giấu kín dưới chiếc áo sơ mi kín cổng cao tường, kia hơn. Ngải Mặc nhìn thấy Trần Tĩnh không kìm được huýt một tiếng sáo lớn. Trần Tĩnh quay lại thấy đám Trương Khá, mặc dù hoài nghi bọn họ theo đuôi mình, nhưng bỏ ly rượu xuống, tới chào hỏi. Không ngờ mọi người tìm được nơi này, đây là chỗ không tệ, ông Ngải Mặc có thấy thế không? Tôi vừa tới Hải Châu đã thích nơi này rồi. Phóng khoáng nhiệt tình, hoàn toàn khác với cô gái Trương Khác gặp trên đường cao tốc, hiện giờ Trần Tĩnh ít nhiều có chút khí chất tinh minh của người làm ăn, Trương Khác thầm nghĩ, xem ra cô ta coi mình thành đối thủ thương nghiệp rồi. Nơi cô thích thiếu chút nữa bị giải tỏa đấy. Trương Khác mỉm cười. Sao có thể chứ? Ngữ khí của Trần Tĩnh làm người ta nghe ra cô ta không tin lời Trương Khác. Vì sao lại giải tỏa? Ở trong nước tôi chưa từng thấy nơi nào có phong cách hơn nơi này. Trần Tĩnh mời bọn họ ngồi xuống một cái bàn, bảo phục vụ đưa ly rượu của cô tới, rất lịch thiệp đưa menu cho ba người, tò mò hỏi lại. Vì sao anh nói nơi này bị giải tỏa? Đi kèm giọng nói êm ái là động tác vuốt tóc ra đằng sau, tỏa ra sức hút mê hoặc. Đó là quy hoạch thống nhất cả thành phố, giống phía Tây phá hết để khai phát địa ốc. Trương Khác giải thích đơn giản quy hoạch thành phố, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi Phó Tuấn. Đây là quán của ai? Y nghĩ người thường khó ném tiền vào đây khi thành phố chưa sửa quy hoạch được. Thiệu Ca luôn giấu Khác thiếu gia, nói phải làm cho Khác thiếu gia phải giật mình. Phó Tuấn đáp. Anh quen ông chủ nơi này sao? Trần Tĩnh nghe vậy, không kìm được xen vào. Coi như là quen, đều không phải người Khoa Vương các vị thích đâu. Trương Khác hời hợt đáp. Sao anh biết rồi không thích? Ngữ khí của Trần Tĩnh xen vào chút vị nữ nhân, đôi mắt sáng chăm chú nhìn Trương Khác. Nhìn quán bar này là biết chủ nhân của nó trình độ thưởng thức không tệ. Trương Khác nhếch mép cười, đây chủ yếu là công của nhà thiết kế, Thiệu Chí Cương có năng lực đấy, nhưng chỉ có vẻ ngoài giả cao nhã thôi, bản chất hắn thế nào Trương Khác có lạ gì? Trần Tĩnh lại nói thêm, thật đáng tiếc, cả ngõ chỉ mỗi đoạn nhỏ này là đẹp, nếu cả ngõ đều sửa sang lại hẳn vô cùng đặc sắc. Trần Tiểu Thư có vẻ rất hứng thú với chuyện này hả? Trương Khác cũng vui vẻ nói chuyện nhiều hơn với một mỹ nữ. Cả ngõ dài hơn 700 mét, viện tử được tính là hoàn chỉnh có hơn 20 cái, quán bar này chỉ là một tứ hợp viện rất phổ thông thôi, cả ngõ có chừng 70, 80 cái giống thế, Hải Châu cần nhiều quán bar vậy sao? Trần Tĩnh chỉ thuận miệng cảm khái một câu, không ngờ Trương Khác tuôn ra một tràng, nghĩ y lấy thương nghiệp kinh doanh ra giáo huấn mình, trong lòng ít nhiều không thoải mái, lúc này Ngải Mặc bám lấy cô ta nói chuyện, liền lờ y đi. Nhận ra cô gái này có vẻ thành kiến với mình, Trương Khác nhún vai chẳng bận tâm, Tạ Kiếm Nam có thể nói những lời tử tế về mình mới là lạ, nghe bản nhạc hơi quen quen mà nghĩ mãi không ra, liền không nghĩ nữa, gọi điện thoại hỏi Hứa Tư ở đâu, nghe Hứa Tư nói đang trò chuyện với mẹ, liền nói sẽ lái xe đón cô. Trương Khác đứng dậy cáo lỗi ra ngoài, lấy chìa khóa từ chỗ Phó Tuấn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục,

thể nào phải hỗn loạn một hồi mới hình thành giá trị thương nghiệp, tất nhiên ảnh hưởng xấu tới ngõ Đan Tỉnh, nhìn Hứa Tư hỏi. Chị thấy sao? Cũng được. Hứa Tư không ngờ Trương Khắc lại hỏi ý cô đầu tiên. Hứa tiểu thư cho chút cổ vũ chính diện chứ. Thiệu Chí Cương hồi hộp nói. Ý tưởng đương nhiên rất được. Thấy Thiệu Chí Cương nhiệt tình lớn với hạng mục này như thế, Hứa Tư không biết nói thế này có thích hợp không? Tôi thấy nếu ở thành phố lớn hơn, kế hoạch của anh sẽ vô cùng thành công. Trần Tĩnh nghiêm túc nói. Tôi thấy được đấy, ở châu Âu có một vài thành phố, quy mô nhân khẩu chỉ bằng thị trấn trong nước, nhưng có khu phố văn hóa đặc sắc, kết hợp được cả chỗ thời thượng thu hút người trẻ tuổi. Kế hoạch của giám đốc Thiệu, nếu thực thi nhất định nơi sẽ thành một góc phong tình vô biên của Hải Châu. Hứa Tư thấy Trần Tĩnh cũng hết sức mong mỏi, liền không nói gì nữa. Trương Khắc hứng thú hỏi. Trần tiểu thư có kiến giải độc đáo ở phương diện này thì phải. Không dám nói là kiến giải độc đáo. Trần Tĩnh đúng là đã bị hạng mục cải tạo ngõ Đan Tỉnh thu hút. Khi tôi học ở châu Âu, thích tới các thị trấn nhỏ du lịch, gặp những nơi vừa ý, thường ở lại một thời gian, cảm thụ không khí sinh hoạt bình yên êm ả ở đó, ở trong nước không còn có nữa, chỉ có thể gặp không thể cưỡng cầu. Tôi thấy ở đây, không chỉ ngõ Đan Tỉnh mà kéo dài tới thẳng sông. Sông Sơ Cảng. Trương Khắc nhắc. Tới tận sông Sơ Cảng, đều là kiến trúc hiếm có, tưởng tượng một buổi chiều mưa hoặc ngày âm u, đi trên con đường lát đá xanh, cảm giác nhất định không tệ, hiện đây là điều thu hút tôi nhất ở Hải Châu. Đó chính là thứ chỉ có thể gặp không thể cầu, cô nói. Trương Khắc khẽ thở dài. Cô chắc, còn chưa có thời gian đẩy những cánh cửa rêu phong cổ kính đầy tình thơ ý họa kia đi, vào phải, không, sự thực bên trong là cuộc sống quẫn bách, ban đêm cả điện cũng chẳng có, bọn họ đi trên con đường đá xanh chẳng có tâm tình không tệ đâu. Điều Trương Khắc nói là sự thực, khi tin tức giải tỏa được đưa ra, người dân còn hân hoan vỗ tay vui mừng, thực sự sống ở khu nhà cổ này quá khổ, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại Trần Tĩnh xuất thân hào phú, có thể ung dung tự tại đi du lịch tới các thị trấn nhỏ, cũng là người truy cầu sự tồn tại của ngôi nhà tinh thần trong lý tưởng là, khẩu vị rất cao. Trương Khắc nhìn Hứa Tư, cô khẽ mỉm cười, Hứa Tư sinh ra ở nơi này, từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đều ở đây, tình cảm cô ấy với Sa Điền thế nào, là điều Trần Tĩnh không sao cảm thụ được. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 448, nửa đêm làm trộm. Trần Tĩnh cảm giác trong lời của Trương Khắc có ý khinh miệt, mượn hơi rượu nhìn thẳng vào y. Chẳng lẽ anh có ý tưởng hay hơn? Con người tôi đầu óc kém lắm, có ý tưởng gì được? Trương Khắc kiềm bừa lý do thoái thác. Thiệu Chí Cương hơi thất vọng. Thực sự không được sao? Để tôi nghĩ đã. Trương Khắc gật đầu, vẫy tay gọi phục vụ tới thanh toán tiền. Trần Tĩnh chưa chịu thôi, hỏi. Tại sao không được? Đại khái tối nay cô ta bị kìm nén quá lâu quá nhiều việc. Từ việc Khoa Vương tới chuyện Tạ Kiếm Nam bỏ cô ta lại một mình, bất ngờ đưa tay ra nắm lấy tay Trương Khắc, thực ra cô ta vốn ý không để y thanh toán, chỉ là ngữ khí quá nặng, tới bản thân cô ta nói ra cũng giật mình, thành ra động tác giống như ép buộc Trương Khắc phải trả lời câu hỏi của mình. Hả? Trương Khắc không hiểu vì sao Trần Tĩnh lại mất kiểm soát như thế. Chúng tôi là thương nhân, làm việc không phải lấy mục đích là truy cầu ngôi nhà tinh thần trong lý tưởng. Nếu nói tới ngôi nhà tinh thần, thì phương án của Lão Thiệu lại mang dấu vết thương nghiệp quá đậm. Chắc không phù hợp lắm với suy nghĩ thực sự trong lòng Trần tiểu thư phải không? Tim Trần Tĩnh giật đánh thóp một cái, luống cuống buông tay Trương Khắc ra, nghĩ, mình dễ bị người ta nhìn thấu vậy sao? Đột nhiên có chút thương cảm thất hồn lạc phách. Phục vụ tới, Trương Khắc lấy tiền ra trả, Trần Tĩnh vẫn chìm trong cảm xúc riêng, không dành trả tiền với Trương Khắc nữa. Rời khỏi quán bar, Trương Khắc bảo Phó Tuấn đưa nhóm Trần Tín Sinh và Ngày Mặc về, hỏi Trần Tĩnh, có cần tôi bảo Lão Thiệu đưa cô đi một đoạn không? Trần Tĩnh muốn giải thích chuyện mình thất lễ kia, cuối cùng nghe Trương Khắc hỏi lại thôi, chỉ vào tòa nhà Phủ Thiên. Tôi ở trên đó. Trương Khắc giờ mới nhớ ra mấy tầng cao nhất trên tòa nhà Phủ Thiên, lấy ra kinh doanh kiểu khách sạn, Tạ Kiếm Nam đôi khi cũng có chút đầu óc. Thiệu Chí Cương từ trong xe thò đầu ra, làm động tác gọi điện thoại, rồi đi mất. Trương Khắc cho tay vào túi áo khoác, Hứa Tư đứng ở bên, bọn họ đợi Trần Tĩnh đi, hai người có thể đi với nhau. Vừa rồi. Trần Tĩnh muốn giải thích chuyện vừa rồi. Nói ra tới miệng lại thành, anh thật sự thấy không được sao? Giọng hòa hoãn hơn. Thời gian qua tôi được nghe người ta kể nhiều về thiên phú thương nghiệp của anh thực sự thấy không được sao? Cô cố chấp thật đấy. Nhưng Trương Khắc không cảm thấy đó là tính xấu, đặc biệt với các cô gái xinh đẹp nó lại càng thành đáng yêu. Chuyện kinh doanh chi phí cao không lợi nhuận, có lẽ cũng có thể chấp nhận, có điều ai sẽ làm chuyện đó? Thật sao? Trần Tĩnh không khỏi thở dài tiếc nuối, vẫy tay tạm biệt đi về phía tòa nhà Phủ Thiên. Thực sự không thể sao? Hứa Tư ngoẹo đầu hỏi Trương Khắc. Trương Khắc nhìn Trần Tĩnh đi rồi, quay lại ôm mặt Hứa Tư, hôn nhanh một cái lên cánh môi hồng mịn màng của Hứa Tư. Chị nói được là được, không được là không được. vẫn có người từ quán ba ra vào. Hứa Tư vội đẩy Trương Khắc ra, hờn giận nói. Tôi hỏi cậu thật đấy. Em đặt tài sản của ngõ Đan Tỉnh dưới tên Việt Tú cũng không hay. Trực tiếp để dưới tên chị đi. Như vậy chẳng phải chị nói được là được rồi hay sao? Đừng. Hứa Tư nhoẻn lắc đầu. Tôi không phải địa chủ, cần cả con phố làm gì, tôi chỉ cần căn nhà cậu chuyên môn chuẩn bị cho tôi thôi. Em còn nhớ câu chị nói với em lúc ở Tử Trúc các Huệ Sơn, Hải Châu là nơi em trú chân. Nếu chị ở Hải Châu, em muốn chị có thể thấy em ở nơi này. Trương Khắc bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường, ôm lấy khuôn mặt Hứa Tư, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm mê ly của cô. Trời đất ở chỗ này là của chị, căn nhà đó chị thích, em đương nhiên là cao hứng, nhưng để bên ngoài bị Thiệu Chí Cương làm loạn lên, chị chỉ cau mày một cái, em cũng sẽ đau lòng. Cậu đâu có yếu đuối như thế chứ? Hứa Tư cảm động, không để ý khả năng bị người khác nhìn thấy nữa, ôm lấy Trương Khắc. Có điều tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì thế? Mẹ tôi nhớ căn nhà cũ, tôi về nhà mấy ngày, mẹ tôi đều nói, nếu khi nào đủ tiền mua lại nhà cũ thì tốt quá, mẹ tôi còn nói cách vài ngày lại về qua nhà một lần. Thấy trong sân mọc đầy cỏ, trong lòng rất buồn. Căn nhà đó còn thuộc về công ty chứ? Sao lại không, em đã điên đâu? Trương Khắc là một vẻ mặt rất khoa trương. Em đang đợi nhà chị mua lại đấy, hay là chúng ta tới xem một chút? Lúc này à, cậu có chìa khóa sao? Chúng ta trèo vào là được. Trương Khắc nhe răng cười, từ chỗ này xuyên qua ngõ tới nhà Hứa Tư không xa. Nhưng trong ngõ nuôi chó nuôi mèo rất nhiều, đi qua làm đám chó sủa ầm ĩ lên. Trương Khắc níu chặt tay Hứa Tư nhìn ráo rác, làm cô cười suốt. Tới nhà Hứa Tư, tuy tưởng không cao, song Hứa Tư chẳng phải có thể leo lên được. Trương Khắc vỗ vai. Chị ngồi lên cổ em kiệu chị lên. Hứa Tư lắc đầu. Nữ nhân không được cưỡi lên đầu nam nhân. Trương Khắc ngồi xuống. Em thích để chị cưỡi. Hứa Tư còn chưa kịp phản ứng đã bị y chui qua giữa hai chân. Hứa Tư bịt miệng cười. Nhà cô tuy đã chuyển đi, nhưng hai bên vẫn là những hàng xóm cũ. Cô không dám phát ra tiếng động, đành ôm chặt lấy đầu Trương Khắc, để y từ từ nâng lên. Trương Khắc cảm thấy cổ ấm ấm, mũi có mùi hương thoang thoảng truyền vào, lòng ngây ngất, đẩy cô trèo lên trước, rồi lên tường sau, tiếp đó đỡ Hứa Tư xuống. Lần này Hứa Tư dũng cảm hơn nhiều, ngồi lên vai Trương Khắc trượt xuống. Ngôi nhà bỏ hoang gần một năm rồi, khe đá trong vườn mọc đầy cỏ, mặc dù không thể so với Hứa Tư, nhưng Trương Khắc cũng có rất nhiều hồi ức ở đây, giàn nho vẫn còn. Nhớ lúc nhìn trộm qua mép áo Hứa Tư khi cô đứng lên hái nho, nhớ lần đầu ngủ trên giường Hứa Tư, những chuyện đó đều không sao quên được. Trương Khắc và Hứa Tư trèo tường vào, rốt cuộc vẫn làm kinh động nhà bên cạnh, cửa sổ sáng đèn, một giọng nói trầm cảnh giác vang lên. Ai ở đó thế? Chú Lý, là cháu, Tiểu Tư, cháu chỉ vào xem nhà một chút rồi đi thôi. Hứa Tư ôm hông Trương Khắc, lè lưỡi ra, đáp lại với hàng xóm bị cô đánh thức. Ồ, là Tiểu Tư à, lâu lắm không nhìn thấy hai chị em bọn cháu rồi, mấy ngày trước mẹ cháu còn tới chơi đấy, có qua nhà thím ngồi một lúc không? Giọng một phụ nữ trung niên vang lên. Thôi ạ, muộn rồi, cháu không làm phiền chú thím nữa, cháu về ngay ấy mà. Trong sân ánh trăng trong như nước, chỉ là từ trong căn phòng sáng đèn nhìn ra sân không rõ lắm, chỉ thấy hai bóng người sát bên nhau, phụ nữ nói. Ái chà, đưa cả bạn trai về hả, nghe nói cháu làm việc ở Hong Kong lương cao lắm, bạn trai cháu cũng là người Hong Kong à. Cháu xinh đẹp như thế, có gả đi cũng phải gả cho người Hong Kong mới xứng. Thím, cậu ấy là Tiểu Khác ạ. Hứa Tư mặt đỏ lên, không biết vừa rồi hai người ôm nhau có bị nhìn thấy không? Cháu một mình không trèo vào được, nên lấy cậu ấy làm gạch kê chân. Trương Khắc chào hai vợ chồng nhà bên. Chú Lý, thím Lý, là cháu đây, cháu còn có lần hái đào nhà chú thím đấy. Nhà bên có trồng cây đào, tới mùa ra trái đều chia cho hàng xóm xung quanh, hoàn toàn không xa lạ lạnh lùng như sống ở khu nhà chung cư. Năm ngoái lúc giao mùa xuân hạ, Trương Khắc tới nhà Hứa Tư chơi, có hái đào nhà bên cạnh ăn, cây đào ấy giờ hình như lại cao hơn rồi. Thím Lý niềm nở mời. Hai đứa vào đây chơi đi, trèo qua cửa sổ nhà thím luôn cho tiện, chẳng biết cái công ty kia mua nhà cháu làm gì, để hoang cả năm rồi, chỉ tổ nuôi cỏ. Chối từ không được, đành trèo cửa sổ vào nhà bên cạnh, Hứa Tư cùng hàng xóm hàn huyên cảm khái một hồi rồi về, theo nguyên đường cũ quay lại tòa nhà Phủ Thiên, Hứa Tư ôm bụng cười. Nhìn cậu kìa, thất vọng vì không được làm trộm sao? Làm trộm ở đây không được sao? Trương Khắc nâng chiếc cằm nhỏ của Hứa Tư lên, nhìn cô đắm đuối. Đừng. Hứa Tư xấu hổ nài nỉ. Mẹ tôi còn đợi tôi về ngủ đấy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 449, Ái Đạt biểu dương lực lượng. Cửa sổ nhà bên không kéo rèm, Trương Khắc trốn không kịp, hai vợ chồng hàng xóm đã khoác áo đi ra cửa sổ. Lúc này Hứa Tư mới rời khỏi lòng Trương Khắc. Trương Khắc đành chịu, khởi động xe đưa Hứa Tư về căn nhà thuê ở khu cán bộ nghỉ hưu, Dọc đường đi, Hứa Tư dịu dàng ôm cánh tay Trương Khác, áp gò má vào vai y. Tới khu tập thể cán bộ hưu trí, nhà Hứa Tư quả nhiên vẫn sáng đèn. Hứa Tư không dám lề mề nữa, vội xuống xe vẫy tay với Trương Khác chạy lên nhà. Trương Khác đứng nhìn mãi tận khi cô vào nhà. Nhìn thấy Hứa Tư từ cửa sổ thò đầu ra vẫy tay với mình, Trương Khác mới khởi động xe. Một lúc sau Hứa Tư gọi điện tới. Tôi nhớ ra một chuyện, bác Tôn và giám đốc Cát tới, hay là an bài họ ở trạch viện ngõ Đan Tỉnh. Trương Khác vốn định dùng biệt thự của chú tiếp khách, nghe Hứa Tư nói vậy thấy cũng được, nhưng tất nhiên không phải là trạch viện mà y chuẩn bị cho Hứa Tư rồi. Cũng được, mượn thêm hai phục vụ ở khách sạn, rồi một lái xe, thế là đầy đủ. Vậy làm thế nhé, chị Tôn tới, tôi để chị ấy ở trong nhà của tôi, chị ấy sẽ tới trước hai ngày. Chị vui là được. Trương Khác nghe ra Hứa Tư rất hưng phấn, chắc ở Hong Kong cô và Tôn Tĩnh Hương thân thiết rồi. Đại Nhi tới, vậy chị Hứa Duy có về không? Chị ấy đã quyết định công việc chưa? Phục tùng an bài của trường hay là tự tìm việc? Chắc nó vào công ty chị Tôn, mấy ngày qua nó díu ra rít rít nói chuyện này với tôi, phiền không chịu được. Hứa Tư nói phiền xong giọng rất vui, quan hệ hai chị em hoàn toàn khôi phục rồi. Thế cũng tốt, sau này nó có rất nhiều thời gian tới Hong Kong với tôi rồi. Em chả thấy tốt tí nào, mọi người chạy tới Hong Kong hết cả rồi. Trương Khắc đau khổ nói. Chị ấy vẫn làm quản lý cho Đại Nhi à? Giọng của Giang Đại Nhi rất hoàn mỹ, nhưng muốn bồi dưỡng lên một chất giọng riêng còn cần thời gian. Hơn nữa muốn ra album riêng, còn cần tìm bài hát phù hợp với giọng Giang Đại Nhi, thực lực của hòa âm còn yếu, chưa nói tới sức ảnh hưởng, tài chính cũng chưa đủ mới nhạc sĩ có tiếng sáng tác bài hát cho Giang Đại Nhi. Nhưng chuyện này tự có Diệp Kiến Bân phiền lòng thay Tôn Tĩnh Hương rồi, chưa tới lượt Trương Khác phải lo. Nghe nói là làm trợ lý cho chị Tôn, Đại Nhi không phải có mẹ cô ấy trông chừng rồi sao? Hơn nữa thời gian này cô ấy cũng không cần quản lý chuyên môn, cả công ty của chị Tôn vây quanh cô ấy mà. Đột nhiên Hứa Tư hỏi. Tiểu tình nhân của cậu không phải cũng muốn tới Hong Kong học sao? Sau này cậu tới Hong Kong cũng đâu có mấy thời gian ở với tôi. Nghe ra giọng Hứa Tư có chút khác thường, Trương Khắc đành cười khan vài tiếng. Vậy năm sau chị an bài công việc trong nước nhiều là được. À phải, chị giúp em lập một công ty vốn Hong Kong ở tỉnh thành cho em, một công ty lấy danh nghĩa cá nhân của chị. Hứa Tư không hiểu. Có Việt Tú là đủ rồi, vì sao còn phải lập công ty danh nghĩa của tôi? Hiện chị là người Hong Kong, làm việc trong nước có công ty sẽ thuận tiện thủ tục hơn. Hứa Tư là người Hong Kong, muốn chuyển bất động sản ở ngõ Đan Tỉnh vào tên cô sẽ rất rắc rồi. Cách đơn giản nhất là để Hứa Tư lập công ty trong nước, rồi chuyển tài sản ngõ Đan Tỉnh vào đó. Đương nhiên công ty này không thể đăng ký ở Hải Châu. Còn việc nhà của Hứa Tư, nhờ Hứa Hồng Bá, Thiệu Chí Cương ra mặt là được, lương ở Hong Kong cao hơn trong nội địa rất nhiều. Hứa Tư đi làm một năm mua lại nhà cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi tới Hải Châu hai ngày trước đại hội nhà tiêu thụ. Vợ Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Ngọc con gái út của Cát Cành Thành, mẹ Tôn Tĩnh Hương cũng tới Hải Thiên với con. Cát Minh Đức, Tôn Thượng Nghĩ chỉ có thể tới Hải Châu vào ngày tổ chức đại hội. Hứa Duy cũng về Hải Châu, ở trường đã không còn môn học nào quan trọng nữa, thời gian này xin nghỉ phép là chuyện rất dễ dàng. Chuyện Hứa Duy tới công ty Hoa Âm làm việc đã được quyết định từ Hứa Duy. Trường khác được biết, Lâm Băng và bạn trai tiếp tục ở lại trường thi nghiên cứu sinh, năm 96 nghiên cứu sinh còn rất hiếm. Trường khác gặp bạn trai Lâm Băng rồi. Trông trắng trẻo thư sinh, có lòng tự tôn không phù hợp, ấn tượng không được tốt lắm. Y quan tâm tới công việc của Lệnh Tiểu Yến nhiều hơn. Trong bốn cô gái cùng phòng, Lệnh Tiểu Yến có năng lực khá xuất sắc. Cô yêu Chu Tiểu Quân, chắc khả năng rời tỉnh thành không cao. Nếu Lệnh Tiểu Yến muốn Trương Khác có thể an bài công việc phù hợp ở Hải Dụ và Tân Quang. Đáng tiếc nghe Hứa Duy nói, Lệnh Tiểu Yến ký hợp đồng bán thân cho Tôn Tĩnh Mông quản lý quán bar rồi. Nếu chẳng phải có mẹ Tôn Tĩnh Hương đi cùng, Diệp Kiến Bân thế nào cũng kiếm cơ tới Hải Châu trước, giờ chị đành theo lịch trình định sẵn, hai ngày sau tới Hải Châu cùng vợ thôi. Trần Tín Sinh tới Hải Châu vào ngày 9 tháng 11, Ngải Mặc tới vào ngày 11 tháng 11, trong khi đó tới 25 đại hội nhà phân phối diễn ra, bọn họ đành tạm thời quay về công ty. Qua ngày 20, Trần Tín Sinh tới Hải Châu trước, tiếp đó là Trương A Bình, rồi Ngải Mặc, đây là ba vị đại biểu cho ba công ty gần như chủ thể cung cấp linh kiện cho ngành đầu đĩa trong nước. Được xưng là ba cự đầu của sản nghiệp đầu đĩa VCD. Trương đại hội nhà phân phối, ba cự đầu tập trung ở Hải Châu, không phải vì Khoa Vương, mà vẫn qua lại mật thiết với Ái Đạt như đôi tình nhân trong tuần trăng mật. Ngay cả cuộc đàm phán cung ứng hàng với Khoa Vương cũng chỉ phái trợ thủ đi, tin tức này được báo Sáng Kiến Nghiệp, vô ý nhắc tới trong cuộc phỏng vấn chuyên đề với Khoa Vương, Ái Đạt, tiếp đó các báo khác đua nhau truyền tải, khiến người trong nghề sinh ra đủ loại liên tưởng. Nhớ lại đại hội nhà tiêu thụ năm ngoái, cũng có ba cự đầu này tụ hội tại Hải Châu, tiếp xúc thân mật với Ái Đạt, chỉ có điều khi đó chưa được chú ý xứng tầm. Chuyện qua một năm, mặc dù sau lưng bốn công ty này có giao dịch gì, mọi người đều không rõ lắm, nhưng người có ánh mắt sắc bén không khó đoán ra, chính cuộc tụ hội ba cự đầu năm ngoái, tạo thành cách cục ái đạt chiếm hơn 40% thị trường đầu đĩa như ngày nay. Năm nay ba cự đầu lại tụ hội ở đại hội nhà phân phối ái đạt, không biết sẽ có hành động gì. Khoa Vương đoạt được Tiêu Vương, khiến nhiều báo chí truyền thông đưa ra dự đoán ảm đạm về thị trường của ái đạt vào năm tới, thậm chí có báo dự đoán ái đạt không còn được 1/3 thị phần năm 96. Đa phần mọi người còn chưa cảnh tỉnh, vẫn mê muội vào thủ đoạn thị trường, cho nên mới suy đoán ái đạt sẽ dẫm vào vết xe đỏ cả Khổng Phụ Yến, không nhận ra bản chất thực sự của sự việc. Quan điểm này rất có thị trường, đám Lưu Minh Huy ra sức đi du thuyết, suối bẩy những khách hàng cũ của ái đạt ngả vào lòng Khoa Vương. Rất nhiều nhà phân phối hứa chắc nịch sẽ mang tiền tới tham dự đại hội nhà tiêu thụ của Khoa Vương. Tin tức ba cự đầu tập trung ở Hải Châu, Khoa Vương lại chỉ có tư cách đàm phán với trợ thủ của ba người bọn họ được lộ ra vào ngày 22. Quan điểm xem nhẹ tiền đồ của ái đạt của giới truyền thông âm thầm thay đổi, không ít báo chí suy đoán ba cự đầu và ái đạt có hành động bí mật gì. Vốn rất nhiều tờ báo không định tham dự đại hội của ái đạt, bị tin tức này thu hút, những tờ báo trong kế hoạch chỉ định tham dự đại hội của Khoa Vương đều tràn vào Hải Châu. Trước dự định, Khoa Vương không mời những doanh nghiệp trong nghề tới tham dự đại hội của bọn họ, Tạ Kiếm Nam biết, cho dù có không mời đại biểu Tân Khoa, bộ bộ cao, ái đa cũng phái người tới Hải Châu thăm dò thực hư, cho nên hắn không mời. Nhưng điện tử ái đạt lại chính thức phát lời mời bọn họ, Tân Khoa phái ra Hướng Văn Quý phó tổng giám đốc marketing, Đoạn Vĩnh Bình của bộ bộ cao, Hồ Chi Tiêu của ái đa đều đích thân tới Hải Châu, thăm dò rõ ái đạt và Khoa Vương. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 450, nỗ lực của Lưu Minh Huy. Trong lòng Tạ Kiếm Nam sinh đủ loại ngờ vực, mặc dù thời gian qua thế phát triển của Khoa Vương đúng dự đoán trước đó, nhưng ái đạt không bị mảy may lấn át chút nào. Vì hình tượng xí nghiệp, Khoa Vương đặt cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp điện tử, nhưng tổng bộ lại đặt ở tòa nhà Phủ Thiên, chiếm tầng 10 tới tầng 12. Tạ Kiếm Nam đứng ở trước cửa kính, nhìn mái nhà san sát ở Sa Điền, đầu suy nghĩ mưu mô của ái đạt. Kiếm Nam, Trần Tĩnh ôm một cặp tài liệu đi vào. Đám Lưu Minh Huy mấy ngày qua đã chạy khắp Hoa Trung, Hoa Nam, những nhà phân phối hai nơi đó đa phần đàm phán ổn thỏa rồi, vừa fax thành quả về, anh xem đi. Đặt lên bàn, lát nữa anh xem. Hiện mới chỉ là ý hướng hợp tác mà thôi, Tạ Kiếm Nam vẫn chưa yên tâm. Trần Tĩnh thấy Tạ Kiếm Nam nhìn xuống dưới, đặt tài liệu lên bàn rồi nhìn theo, nơi này có thể nhìn rất rõ ngõ Đan Tỉnh. Cô ta vừa mới được biết, gần như toàn bộ ngõ Đan Tỉnh đã thuộc về Cẩm Hồ. Vậy mà tối hôm đó còn tranh cãi với Trương Khác phải cải tạo ngõ này ra sao, thật là buồn cười. Lưu Minh Huy cùng 10 tên chủ quản cao cấp của Ái Đạt, nhảy sang Khoa Vương biết rõ giá trị của mình là gì, chúng lợi dụng mối quan hệ thời ở Ái Đạt, mau chóng giúp Khoa Vương thiết lập nên một mạng lưới tiêu thụ khá thông suốt. Bọn chúng chỉ có 10 ngày bôn ba, tới 23-24 những nhà phân phối sẽ tụ họp ở Ái Đạt, với thủ đoạn khống chế người trước nay của Ái Đạt, Lưu Minh Huy biết khó tiếp xúc với nhà phân phối trước mũi Ái Đạt được. Nếu những nhà phân phối này đều bàn xong hợp đồng đại lý với ái đạt vào năm sau, bọn chúng có phí bao nước bọt cũng vô dụng, nên dù rất vất vả, bọn chúng vẫn tranh thủ 10 ngày quý giá, tới từng nhà phân phối một. Ngày 23 Lưu Minh Huy về Hải Châu trước, hắn mệt tới mức vừa ngồi xuống ghế sofa là có thể ngủ ngay được, văn phòng của hắn ở góc Tây Nam tầng 12 tòa nhà Phủ Thiên. Hôm qua hắn nói chuyện với Thi Nghị, ông chủ điện gia dụng Vĩnh Thành Thượng Hải tới 2 giờ sáng, sau đó lái xe từ Thượng Hải về thẳng Hải Châu, vừa kịp rửa mặt đã tới giờ làm rồi. Trong mơ nghe thấy điện thoại, dù là mơ hắn cũng mệt không muốn nghe điện nữa, tới khi cảm thấy có người đẩy mình mới tỉnh lại, thiếu chút nữa ngã từ trên gối xuống, thấy thư ký đứng bên cạnh cười trộm, Lưu Minh Huy xoa mặt hỏi. Chuyện gì thế? Cô thư ký này khá xinh xắn, nên Lưu Minh Huy không nghiêm mặt lại được. Chủ tịch gọi điện tới, mời anh tới văn phòng của ông ấy. Có điện thoại à? Lưu Minh Huy mơ màng hỏi. Điện thoại reo rất lâu nhưng anh không tỉnh. Thì ra mình nghe thấy điện thoại thật. Nhưng tiềm thức hy vọng là mơ, chỉ vì muốn ngủ thêm một chút, Lưu Minh Huy không dám chậm trễ, chạy tới văn phòng Tạ Kiếm Nam cùng tầng. Văn phòng của nhân viên quản lý cao cấp của Khoa Vương đều ở tầng 12, văn phòng riêng rất rộng rãi, chứ không giống ái đạt, văn phòng hành chính tại vụ dùng chung, thị trường tiêu thụ cũng chung nốt, nhân viên và lãnh đạo cấp trưởng phòng chung một phòng, chỉ ngăn cách ra thành gian nhỏ. Lưu Minh Huy lấy điều này ra tự thuyết phục mình chuyển sang Khoa Vương là chính xác. Chủ tịch Tạ cho gọi tôi ạ. Lưu Minh Huy đẩy cửa vào. Phát hiện ra Tạ Chiêm cũng ngồi ở ghế sofa trong góc phòng, còn có cả Trần Tĩnh đang ngồi bàn việc với Tạ Kiếm Nam trước bàn làm việc, lên tiếng chào. Giám đốc Tạ cũng ở đây sao? 2 giờ sáng lái xe về mệt lắm phải không? Tôi gọi 2 lần mà anh không tỉnh. Tạ Kiếm Nam hỏi. Hình như có nghe thấy, cảm giác giống đang mơ nên không tiếp, ai ngờ điện thoại thật. Lưu Minh Huy giải thích, chuyện hắn ngủ gục trên bàn chắc được thư ký nói cho Tạ Kiếm Nam rồi, chẳng có gì phải giấu. Bảo anh về ngủ đã rồi hằng tới công ty anh lại không muốn. Tạ Kiếm Nam đứng dậy, mời Lưu Minh Huy tới khu nghỉ ngơi góc văn phòng. Năm ngoái Trần Tín Sinh, Trương Á Bình, Ngải Mặc cùng tới Hải Châu vào thời điểm này, từ phản ứng của thị trường mà xét thì chắc bọn họ phải có hiệp nghị bí mật. Theo tôi biết chủ yếu là bàn hai việc. Lưu Minh Huy ngồi xuống ghế sofa, thấy Trần Tĩnh giúp hắn bê cà phê tới, làm bộ hoảng sợ đón lấy, đặt cốc cà phê sướng bàn mới nói tiếp. Một là hiệp nghị ưu tiên cung cấp mắt đọc của Philip, một là liên doanh với TI thành lập viện nghiên cứu Thái Thắc, những chuyện này đều do đích thân Trương Khắc đàm phán, cụ thể thế nào chưa bao giờ y nói ra. Khi đó sản xuất mắt đọc rất thiếu hụt, vì sao Trương Á Bình lại đồng ý cung ứng lập tức cho Ái Đạt 10 vạn bộ. Khi đó Trương Á Bình đánh giá cao Tân Khoa hơn, mà Tân Khoa lại hợp tác với Sony, Ái Đạt vừa khéo đoạt được Khoa Vương, Trương Khắc uy hiếp Trương Á Bình sẽ hợp tác với Sony, nên giành được hiệp nghị này. Lưu Minh Huy bịa bừa, thực chất việc này đến cả Chu Du, Dương Vân còn không hề hay biết, Trương Á Bình đáng lẽ không mềm yếu như thế mới đúng chứ nhỉ. Tạ Kiếm Nam còn chút nghi vấn, lúc đó chất lượng mắt đọc của Sony chưa ổn định, Ái Đạt chuyển sang dùng mắt đọc của Sony cũng phải điều chỉnh kỹ thuật khống chế hệ thống, như vậy chậm nhịp độ thị trường, Trương Á Bình chắc phải biết được điều này, sao có thể dễ dàng bị Trương Khá uy hiếp. Bản thân Trương Á Bình rất ủng hộ sự phát triển điện tử trong nước, thực ra trước khi đạt được Tiêu Vương, thì Trương Khác đã tiếp xúc với hắn đàm phán chuyện cung cấp hàng rồi, nhưng Trương Á Bình không để ý lắm, Ái Đạt phải làm rất nhiều công tác, đến khi đạt được Tiêu Vương mới thành công. Lưu Minh Huy giải thích, nói thế cũng hợp lý. Song đôi mày nhíu chặt của Tạ Kiếm Nam vẫn không giãn ra, hỏi tiếp. Vậy chuyện lần này là sao? Trần Tín Sinh, Ngả Mặc đã ở Hải Châu gần nửa tháng, hôm trước Trương Á Bình cũng đã tới Hải Châu. Trương Á Bình cũng tới Hải Châu rồi. Lưu Minh Huy chưa biết việc này, hắn chỉ mới biết Trần Tín Sinh và Ngả Mặc ở Hải Châu. Đúng thế, hơn nữa chúng ta còn chưa tiếp xúc được. Tạ Kiếm Nam áp lực rất lớn, bất kể TI, CQ hay Philip chỉ có chút động tác nhỏ thôi, cũng đủ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ cho Khoa Vương. Hiện Philip chiếm gần 80% phân ngạch thị trường, bọn họ có khả năng năm sau đón nhận cạnh tranh kịch liệt của Sony và Pioneer. Philip không thể không tính tới điểm này, Philip nếu lãnh đạm với chúng ta có thể suy tính liên hệ với Sony. Mắt đọc của Sony. Tạ Kiếm Nam đưa tay ra ôm lấy gáy, suy nghĩ kiến nghị của Lưu Minh Huy. Tạ Chiêm xen vào. Mắt đọc của Sony là chuyên môn cung cấp cho Tân Khoa, dùng mắt đọc của họ, lập trình hệ thống giải quyết thế nào? Vấn đề này chúng ta sớm muộn gì cũng làm thôi. Kỹ thuật không thể không nâng cấp được. Tạ Kiếm Nam vỗ đùi. Kiến nghị của trường phòng Lưu không tệ, buổi chiều tôi sẽ đi bái phỏng với đại biểu Sony, bọn họ đã tới trước rồi, nhưng không có liên hệ thân mật với Ái Đạt, chúng ta hiện không có kỹ thuật, hoàn toàn có thể yêu cầu Sony chi viện cho chúng ta. Trần Tĩnh trầm ngâm. Ngoại tầng kỹ thuật hẳn do Tân Khoa liên kết Sony cùng phát triển, Tân Khoa sao chia sẻ cho người cùng nghề được. Chúng ta cứ tiếp xúc với Sony trước đã, chủ yếu là gây áp lực với Philip. Xem bọn họ vừa lãnh đạm hay là thực sự không xem trọng chúng ta. Tạ Kiếm Nam thấy hiện giờ chỉ có thể như thế, đột nhiên chuyển đề tài. Tưởng phòng Lưu từ Ái Đạt ra, nhìn quản lý và sản xuất của Ái Đạt và Khoa Vương có thấy gì khác nhau không? Lưu Minh Huy cứng họng, đáp đối phó. Thường ngày tôi không quan tâm tới mảng này lắm. Thực ra hắn thường xuyên bị Trương Khác kéo đi tham quan xưởng sản xuất, nhưng hắn nghĩ người làm thị trường cần gì hiểu sản xuất nên không để ý. Tạ Kiếm Nam chỉ nói. Tô Tân Đông và Lỗi Khanh Sinh ở quản lý sản xuất rất có trình độ, chúng ta phải nỗ lực cải tiến. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.